Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1541, chương 1545, đối chiến Ngô Quản gia. Ngô Quản gia sắc mặt âm u đi tới, đi vào Hạ Minh trước mặt, Hạ Minh thì là đem Lạc Vũ Khê kéo đến phía sau mình. Ngưng trọng chằm chằm lấy trước mắt cái này Ngô Quản gia. Ngô Quản gia thực lực chỉ sợ đã đạt hoàng cấp cảnh giới viên mãn, thực lực thế này, cho dù là Hạ Minh cũng không dám khinh thường. Hạ Minh, Lạc Vũ Khê khẩn trương lôi kéo Hạ Minh cánh tay, có chút lo lắng nhìn xem Ngô Quản gia, lại nhìn xem Hạ Minh. Ta không sao, Hạ Minh tỉnh táo nói ra, ngươi đi đứng bên cạnh, đến đón lấy từ để ta giải quyết, muốn không, ngươi đi nhanh một chút đi. Lạc Vũ Khê lo lắng nói, không, Hạ Minh lắc đầu, trong cặp mắt, mang theo kiên định ánh mắt, Lạc Vũ Khê nhìn đến Hạ đôi mắt sáng thời điểm, cái này khiến Lạc Vũ Khê toàn thân run lên, Lạc Vũ Khê cẩn thận hướng về cửa bên cạnh đi qua. Lúc này, Hạ Minh lạnh lùng nhìn lấy Ngô Quản gia bọn người, tiểu tử, đem chìa khóa cùng trước đó cổ tháp cùng thạch đầu giao ra. Ta có thể thả ngươi rời đi nơi này, nếu không, nói tới chỗ này, Ngô Quản gia quát lạnh một tiếng, cái này bên trong uy hiếp ý vị, không cần nói cũng biết, muốn cổ tháp cùng thạch đầu. Hạ Minh nghe vậy, cười lạnh nói, muốn, chỉ bằng mượn các ngươi bản sự tới bắt đi, xem ra ngươi là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, đã như vậy thì đừng trách ta xuất thủ rất cay. Tiếng nói vừa mới rơi xuống, Ngô Quản gia thân hình nhất động, một cái nghiêng người, thì hướng về Hạ Minh bả vai chộp tới. Hạ Minh thấy thế, cười lạnh một tiếng, nếu như hắn chỉ là phổ thông hoàng cấp đỉnh phong, chỉ sợ còn thật tại Ngô Quản gia trước mặt, không hề có lực hoàn thủ. Nhưng cũng tiếc là, hắn cũng không phải phổ thông hoàng cấp đỉnh phong, bát tiên bộ. Hạ Minh một cái trách bước, trực tiếp né tránh một kích này, làm Ngô Quản gia nhìn đến Hạ Minh linh hoạt như thế né tránh một kích này thời điểm. Cái này khiến Ngô Quản gia đều là có chút nho nhỏ kinh ngạc. Có chút ý tứ, Ngô Quản gia cười lạnh nói, có điều, cũng chỉ thế thôi. Sau một khắc, Ngô Quản gia lại là nhất quyền hướng về Hạ Minh đánh tới. Một quyền này hổ hổ sinh uy, tại cái này trong quyền phong, còn xen lẫn cái này nhàn nhạt nguyên khí. Nếu như là bình thường người bị đánh đến, một quyền này chỉ sợ cũng đủ để đòi mạng hắn. Nhìn đến Ngô Quản gia hướng về một quyền của mình đánh tới, Hạ Minh quát lạnh một tiếng, đại lực kim cương trường. Hạ Minh tay cầm mặt ngoài dường như bao trùm lên một lớp ánh sáng vàng. Nhàn nhạt. Cái này nhàn nhạt quang mang rất không đáng chú ý, nhưng như thế tỉ mỉ quan sát lời nói, còn có thể phát hiện, Hạ Minh tay cầm, bát hoang khí càng không ngừng phun trào, loại lực lượng kia, khiến người ta cảm nhận được một loại hoang vắng. Sau một khắc, Hạ Minh một trường vỗ đi qua, bành, quyền trường va nhau, một cỗ vô hình chi khí, đánh sơ xác ra. Cái kia cỗ khí, để Ngô Quản gia trực tiếp lùi lại hai bước, mà Hạ Minh cũng là như thế. Lùi lại hai bước lúc này mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Ngô Quản gia giật mình nhìn trước mắt Hạ Minh. Không chỉ là Ngô Quản gia, thì liền Triệu Thiên Lâu đều là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới, Hạ Minh vậy mà có thể ngăn trở Ngô Quản gia một trường này. Thật đúng là để hắn cảm thấy kinh ngạc. Phải biết, Ngô Quản gia thực lực đây chính là hoàng cấp cảnh giới viên mãn a. Hạ Minh cùng Ngô Quản gia liều một chiêu, bất phân cao thấp, chẳng lẽ Hạ Minh thực lực cũng đã đạt tới hoàng cấp cảnh giới viên mãn hay sao? Hạ Minh mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn lấy Ngô Quản gia. Mặc dù nói hai người đối đầu nhất trưởng, ai cũng không rơi vào thế hạ phong. Nhưng là Hạ Minh lại biết, cái này Ngô quản gia chỉ sợ tại thì tấn cấp trở thành hoàng cấp cảnh giới viên mãn. Đối mặt cường giả như vậy, cho dù là Hạ Minh, đều không dám khinh thường, trách không được dám lớn lối như vậy. Bất quá, nói tới chỗ này thời điểm, Ngô quản gia cười lạnh nói, nếu như ngươi chỉ là chút thực lực ấy, như vậy ngươi hôm nay chú định muốn bại. Vô Thương Quyền, Ngô quản gia hét lớn một tiếng, đem nguyên khí trong cơ thể ao ao tụ tập tại quả đấm mình bên trên. Ngô quản gia lấy một loại kỳ dị lộ tuyến, vận chuyển Vô Thương Quyền sức lực. Cái này Vô Thương Quyền cũng là một môn vũ kỹ, mà lại Vô Thương Quyền quyền kình bá đạo. Đó là hắn năm đó trong lúc vô tình đoạt được. Những năm gần đây, bằng vào Vô Thương Quyền hắn không biết chém giết bao nhiêu cường địch. Cảm nhận được một quyền này cường đại, Hạ Minh cũng không có chút nào chủ quan. Hạ Minh thể nội bát hoang khí điên cuồng tụ tập tại hắn trên bàn tay. Bát hoang khí dâng lên mà ra, khiến người ta không dám khinh thường. Vô Thương Quyền, quyền thứ nhất, quyền thương tổn, theo Ngô quản gia hét lớn một tiếng. Ngô quản gia thân hình nhất động, hướng về Hạ Minh nhất quyền oanh tới. Một quyền này đánh ra, thì liền Hạ Minh đều là nghe được gào thét quyền phong thanh âm. Cái này đáng sợ sức lực, cho dù là Hạ Minh đều là sắc mặt tụ biến. Đại lực kim cương trường, Hạ Minh chỗ học vũ kỹ, đều so sánh duy nhất, chỗ lấy trước mắt cũng chỉ có thể dùng những chiêu thức này đối địch. Bành, hai quyền va nhau, hai người lại là sau lùi lại mấy bước. Thế mà giờ khắc này, Ngô quản gia lại là một trận hoảng sợ. Tiểu tử này, rõ ràng về sau hoàng cấp đỉnh phong, chiến lực vậy mà có thể so với hoàng cấp viên mãn. Cái này là tu luyện thế nào? Cho dù là Ngô quản gia, đều là vô cùng giật mình. Phải biết hắn đã tấn cấp hoàng cấp viên mãn nhiều năm. Những năm gần đây, hắn không giây phút nào đều đang rèn luyện chính mình thực lực. Chỉ bất quá, bởi vì hắn năm qua thể suy, thể nội huyết khí đều đã dần dần tiêu tán, cũng không tiếp tục như trung niên thời kỳ. Vì vậy, đột phá cái này huyền cấp cảnh giới, khó như lên trời, cố nhiên như thế, nhưng cái này cũng không hề đại biểu cho hắn thực lực có thoái hóa a. Ngược lại những năm gần đây mài, để hắn thực lực cũng là càng ngày càng mạnh. Có thể là mình cùng tiểu tử này đối đầu hai chiêu. Tiểu tử này hoàn toàn không rơi vào thế hạ phong. Mặc dù nói có chút thiên chi kiêu tử, có thể vượt cấp giết người, nhưng cái này dù sao cũng là số ít. Vạn vạn không nghĩ đến, loại tình huống này lại là phát sinh ở Hạ Minh trên thân. Vô Thương Quyền, quyền thứ hai, quyền phong, Ngô quản gia hét lớn một tiếng. Lại là nhất quyền hướng về Hạ Minh oanh kích mà đi. Một quyền này lực đạo càng thêm cường đại, hắn cũng không tin tiểu tử này chiến lực thật có thể so với hoàng cấp viên mãn không được. Mạch đại bạo phát lực khiến Hạ Minh vội vàng lui lại, mà Ngô quản gia toàn diện phong tỏa Hạ Minh lui lại con đường, âm thanh lạnh lùng nói, ta nhìn ngươi còn thế nào lui. Sau đó Hạ Minh cảm giác lại là nhất quyền hướng về chính mình gào thét mà đến. Hạ Minh không dám có chút chủ quan. Hạ Minh một trường vỗ mở, sau đó hét lớn một tiếng. Tiên thiên chỉ, một đạo kinh khí nhanh như tia chớp hướng về Ngô quản gia bạo vút đi. Cái kia cuồng bạo kinh khí làm cho Ngô quản gia giật nảy cả mình. Phá cho ta. Ngô quản gia nhất quyền hung hăng đánh vào cái này tiên thiên chỉ kình trên đường. Ngô quản gia mặt mũi tràn đầy rung động nhìn trước mắt Hạ Minh. Thì thào âm thanh cũng là tại thời khắc này vang vọng ra. Nguyên khí ngoại phóng, tiểu tử, người rốt cuộc là ai? Không tệ, cũng là nguyên khí ngoại phóng. Phải biết, cho dù là huyền cấp cao thủ đều không thể làm đến nguyên khí ngoại phóng. Cái này nguyên khí ngoại phóng cần phải cường đại nguyên khí làm chèo chống. Bình thường tới nói, võ giả nguyên khí nếu như phóng thích ra, liền sẽ khiến nguyên khí vô hạn suy yếu. Bọn họ cũng có thể làm được nguyên khí ngoại phóng, nhưng lại không có thể bảo chứng nguyên khí ngoại phóng lực đạo vẫn còn ở đó. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.